phải biết rằng một ít khu vực là 2-3 tên hạ vị thần vương liên hợp phòng thủ, mà Dương Thiên Vấn bên này bởi vì lúc trước biểu hiện ra thực lực cường đại, lại có Khất Cái thần vương bên trái cùng Long thần vương bên phải hai lão bài thần vương chiếu cố, vậy mới để cho Dương Thiên Vấn một mình phòng ngự đoạn phòng tuyến ngắn này. Phá diệt chi thương có thể thoải mái xé ra lân giáp cùng xác ngoài phòng ngự của tinh thú cấp 8, nhưng tinh thú hình thể khổng lồ, điểm chí mạng không nhiều, một thương đâm xuống, giống như bị một que tăm đâm phải, không quan hệ trở ngại. Bản năng chiến đấu của tinh thú cấp 8 rất cường đại, bản tính những vực ngoại tinh thú này càng tỏ ra bạo ngược, tràn ngập tính hủy diệt, vết thương nhỏ đau đớn nhỏ trên người căn bản không để ý chút nào. Điên cuồng mà hung tàn nhào tới giết. Dương Thiên Vấn thêm vào tốc độ thần phù, phong chi thần phù, cường hóa thần phù, tốc độ vốn đã nhanh như thiểm điện, hơn nữa hình thể nhỏ, tung chân đạp thuấn quang vân, ba con tinh thú căn bản không chạm đến một sợi lông của Dương Thiên Vấn. Trong vài phút đồng hồ ngắn ngủn, trên người từng con đều bị Dương Thiên Vấn đâm trên trăm cái miệng vết thương. Ba con tinh thú thấy tấn công lâu không được, trên người càng là bị muỗi đốt lên trăm lần. Tuy không quan hệ trở ngại, nhưng là lại mất hết mặt mùi. Tinh thú mất đi lý trí tấn công càng thêm điên cuồng. Khí kình khổng lồ cùng hung tính bạo ngược, ngay cả các thần nhân xa ở hậu phương đều cảm thấy da đầu run lên. Tinh thú cấp 8 hạ vị phát điên, so với một trung vị thần vương còn đáng sợ hơn. Bởi vì thần vương tuy cường đại, nhưng bọn họ người nào không tiếc mạng. Có câu nói rất đúng, ngang ngược sợ làm càn sợ không muốn sống. Mà bát cấp hạ vị tinh thú phát điên chính là không muốn sống, không có thần vương nào chịu điên cùng chúng nó. Nhưng lúc này lại là không phải do Dương Thiên Vấn không phụng bồi, bởi vì xa xa lại có hai con tinh thú cấp 8 lao tới. Dương Thiên Vấn cần ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết ba con hạ vị tinh thú cấp 8 điên cuồng này. Dương huynh, cẩn thận. Chống đờ trong chốc lát nữa, Tô Khất tuy cũng ở trong trạng thái kịch chiến, nhưng hắn lại có dư sức quan sát đến toàn bộ chiến trường. Dương Thiên Vấn không đáp lời, vì lúc này, Dương Thiên Vấn không thể không chăm chú. Bởi vì Dương Thiên Vấn mất đi trận pháp chi uy nhiều lắm có thể so với Thượng Vị Thần Vương, cho dù là Thượng Vị Thần Vương cũng không dám để cho 5 con tinh thú cùng cấp bậc gói bánh bao. Dương Thiên Vấn quả thật không dám phân tâm, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có đổi sách. Lưới đã trải ra, hơn nữa trải ra, là lúc thu lưới rồi. Trong động niệm, ba con trên người tinh thú cấp 8 cắn Dương Thiên Vấn không nhả kia, máu trào như rót, giống như từng dòng suối. Trên người mỗi con tinh thú đều trào ra trên trăm cái cột máu, mà điểm cuối chúng nó hội tụ chính là phá diệt chi thương. Tinh thú hình thể khổng lồ, tự nhiên máu thịt trên người là trăm ngàn lần thần nhân, nhưng vậy thì thế nào? Máu ngươi nhiều nửa cũng có lúc chảy cạn, tinh thú cấp 8 tuy cường đại, nhưng từ căn bản mà nói, cũng là một loại súc sinh, không có loại súc sinh nào ở sau khi máu chảy cạn còn có thể còn sống. Huống hồ phá diệt chi thương ở mặt ngoài là hấp thu máu chảy, trên thực tế hấp thu là sinh mệnh lực tràn đầy của những súc sinh này. Một màn này tuy quỷ dị, nhưng lúc này lại là không ai để ý tới biểu hiện kinh người của Dương Thiên Vấn. Tô Khất giải quyết xong hai con tinh thú đang muốn đi hỗ trợ, thấy như vậy một màn lại là ngừng lại, cảm thán truyền âm nói, thật sự là không ngờ, Dương huynh ngươi còn có một chiêu này. Những chuyện này có gì mà không ngờ, Tô huynh nói quá lời, Dương Thiên Vấn cười lớn trả lời. Chỉ chốc lát sau, ba con tinh thú bị hít thành khô không cam lòng nhắm lại mắt thù, máu cả người bị hút khô mà chết. Phong ấn phá diệt chi thương quả thật tỏ ra phi thường yêu dị, ai cũng không thể khẳng định đây là một cây thần binh hay là yêu binh. Nhưng Dương Thiên Vấn không cần, bản thân đồ vật cũng không phân chia thiện ác chính tà. Xem liền xem chủ nhân đồ vật lựa chọn như thế nào, đi chính thì là chính, đi tà thì là tà. Dương Thiên Vấn tu là đạo gia tâm pháp, công chính bình thản, tâm ma vĩnh viễn dứt. Hiện tại Dương Thiên Vấn chính là cầm tuyệt thế ma khí, cũng tương tự có thể dùng làm binh khí bình thường, mà không chịu nó ảnh hưởng. Cái gì binh khí ảnh hưởng tâm trí, đó là bởi vì tâm tính tu vi người này không đạt tiêu chuẩn, nhìn một cái người ta thông thiên giáo chủ, Chu Tiên Tứ Kiểm loại tuyệt thế hung khí này cũng không phải chơi đến quai tít, chưa bao giờ thấy người ta bị sát tính của Chu Tiên Tứ Kiếm ảnh hưởng. Đổi một người tâm tính tu vi tồi, đừng nói dùng, chỉ là cho ngươi cầm, cũng sẽ bị sát ý xâm chiếm, từ nay về sau mất đi lý trí, lâm vào trong điên cuồng vĩnh viễn. Lại là hai con tinh thú cấp 8 bổ nhào lên. Dương Thiên Vấn dựa theo biện pháp cũ, dùng phương thức du đấu, hút khô chúng nó. Nhưng theo chiến tranh chuyển rời, dần dần thú triều đè ép lên, chắn cũng không chắn được. Mà 60 ước đại quân của nhân thần giới bắt đầu ở dưới Hiểu Nguyệt Đại Sư chỉ huy, có tự rút lui về phía sau, từng 1000 dặm rút lui về phía sau. Trận thế không thay đổi, ở trong vận hành tiêu diệt tinh thú. Thần Hoàng bên kia chưa ra kết quả, hơn nữa bọn họ mỗi người chỉ cần đối phó một con tinh thú cấp 9, áp lực cũng chỉ lớn như vậy. Nhưng áp lực của hơn 106 vị thần vương tạo thành phòng tuyến trung kiên là lớn nhất. Bởi vì thần vương phụ trách phòng tuyến là bộ phận trung kiên nhất trong toàn bộ kế hoạch chiến tranh. Không có bọn họ ngăn chặn bước chân các tinh thú cấp 8, chỉ sợ 60 ước thần nhân phía sau đã sớm bị mấy trăm ước thú triều tách ra nuốt sống. Căn nguyên cùng áp lực tất cả kế hoạch chiến tranh phòng ngự đều đặt ở trên người những thần vương này. Cũng là bởi vì như vậy, cao thủ cấp bậc thần vương ở trong thượng tầng của thần giới mặc dù ở thực lực cùng tu vi đều so ra kém thần hoàng, nhưng ở trên một chút tràng diện địa vị nào đó, lại là kém không phải quá rõ ràng. Giống thiên thần cùng thần vương chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng địa vị hai người lại là cách biệt một trời. Cũng may tồn tại cấp bậc thần vương, mặc dù là hạ vị thần vương cũng phi thường giàu có, một thân trang bị có thể nói phi thường cường đại. Thường thường có thể đem thực lực đề cao mấy thành. Không chỉ như thế, mỗi một thần vương đều có tuyệt sống của chính bọn họ. Nếu là trung vị thần vương, sau khi có thể ngưng nạp lĩnh vực thần binh, vậy thực lực liền càng là đề cao đến một cái tầng thứ khác. Áp lực của Dương Thiên Vấn có thể nói là lớn nhất trong nhiều thần vương như vậy. Không có gì khác, bởi vì Dương Thiên Vấn ít nhất ẩn giấu 7 thành thực lực. Tiểu Bạch Thần Ấn không dễ dùng, ở lúc hỗn loạn nhất lại dùng, đó là không còn gì tốt hơn. Kim Long Tiễn loại đỉnh cấp linh bảo này, nếu dùng đến, lấy pháp lực của Dương Thiên Vấn thúc dục, tinh thú cấp 8 đó là một tiễn xong việc. Nhưng cái này so với Tiểu Bạch Thần Ấn còn bắt mắt hơn. Hơn nữa hai con Kim Long luôn ở trong bảo tháp tu luyện, chỉ có chúng nó tiến hóa nhanh nhất, uy lực của Kim Long Tiễn cũng sẽ càng lớn. Ngũ sắc thần quang đã dần dần sử dụng ra, giảm bớt hơn phân nửa áp lực của Dương Thiên Vấn. Nhưng tác dụng của ngũ sắc thần quang đối với những tinh thú này cũng không phải rất lớn. Dương Thiên Vấn biết rõ thần thông thuật pháp cao cấp đều là tương đối cực đoan. Chúng nó ở một mặt nào đó uy lực thật lớn, nhưng ở về phương diện khác lại tỏ ra là bạc nhược. Trước trước sau sau, có 10 con tinh thú cấp 8 chết ở trên tay Dương Thiên Vấn. Thi thể đều dùng tụ lý càn khôn thu lại. Phòng tuyến phía sau cũng đã lui ra phía sau gần vạn dặm, thời gian cũng kéo dài gần nửa ngày. Nhưng một phương nhân thần giới tỷ lệ thương vong bằng không, mà một phương vực ngoại tinh thú tỷ lệ thương vong đạt tới 20%. Vẻn vẹn nửa ngày, đã dùng 60 ước binh lực, sát thương 20% số lượng thú triều, đem thực lực chúng nó gạt bỏ hai thành. Dựa theo cái tiến độ này, khi bọn hắn một lần nữa lui vào bên bờ đại lục, nói không chừng trận chiến tranh này có thể kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, Thần Thông Hiển Uy 2. Nhưng sức chiến đấu liên tục của nhân thần giới phương này lại là theo thời gian chuyển rời mà chậm rãi giảm xuống. Không có cách nào, pháp lực tiêu hao căn bản hơn tốc độ khôi phục. Đương nhiên hậu quả như vậy chính là áp lực của Dương Thiên Vấn một đám thần vương sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì luận tiêu hao, bọn họ mới là một đám tiêu hao lớn nhất, nguy hiểm nhất. Nhưng làm cho Dương Thiên Vấn kỳ quái là không có một thần vương buông lỏng cùng ra sức, tất cả đều đang vận đủ kình, tích cực ứng đối. Dương Thiên Vấn có chút hiểu là chuyện gì. Làm một thần vương, bản chất sự vật cơ bản nhất vẫn là có thể thấy dò. Bọn họ có thể có được địa vị cùng tu vi hiện tại, nếu ngay cả trách nhiệm cùng đạo nghĩa cơ bản nhất cũng không có,

phòng tuyến chắc chắn nhất đồng thời cũng là quan trọng nhất. Trên 100 vị thần vương ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái đẫm máu, có thể nói là bát tiên quá hải, đều hiển thần thông. Đương nhiên, bóng người cao trăm trượng kia của Dương Thiên Vấn lại là làm người ta dõi mắt nhất trong đó, tồn tại uy vũ bất phàm nhất. Không có cách nào, thân hình cao lớn như người khổng lồ, muốn không làm người ta chú ý cũng khó. Pháp Thiên Tượng Thần Thông sau khi sử dụng ra, Dương Thiên Vấn cảm thụ trực quan nhất chính là lực lượng tăng lên, tương ứng, độ linh hoạt lại giảm xuống một ít. Chẳng quá, cái này đã là đủ rồi. Sau khi sử dụng ra Pháp Thiên Tượng Địa, Dương Thiên Vấn ỷ vào binh khí sắc bén trong tay, đã không cần né tránh, cứng đối cứng giống như một bức tường tre ở tiền tuyến, không cho bất cứ tinh thú cấp 8 nào từ khu vực hắn phụ trách phòng thủ đi qua. May mắn phá diệt chi thương giải khai một nửa phong ấn, có thể tùy tâm biến lớn, nếu không trong tay không có binh khí tiện tay, cũng là một chuyện rất đau khổ. Theo thời gian chuyển rời, tinh thú cấp 8 có gan hướng Dương Thiên Vấn lao tới càng lúc càng ít, áp lực của Dương Thiên Vấn cũng càng lúc càng yếu. Bọn tinh thú cấp 8 vẫn là có chút đầu óc, xem ra là thấy thực lực Dương Thiên Vấn đáng sợ, cho nên dần dần vòng tránh Dương Thiên Vấn. Đây là chuyện tốt, ít nhất Dương Thiên Vấn công tác nhàn nhã rất nhiều. Dương huynh thật có dũng vạn phu không địch lại, ngươi khen ngược. Lại làm khó lão Tô ta cùng Long Kiếm tiểu tử lâu. Tô Khất một bên ứng phó tinh thù, một bên mở miệng thở dài. Không phải sao, liền cái thân hình này của ngươi, cao lớn uy mãnh, hướng nơi đó vừa đứng, những tinh thú kia nào còn dám đi tìm ngươi làm phiền. Cái này không phải đều chạy khu vực hai chúng ta phòng thủ hay sao? Cách Bách Long Kiếm Thần Vương ngắt lời tiến vào nói. Ta nói hai vị, đây là chiến trường đó. Hai vị các ngươi còn nhàn hạ thoải mái ở chỗ này nói chuyện phiếm, nào có một chút vẻ khó xử. Dương Thiên Vấn cầm trong tay phá diệt chi thương, không có việc gì nhìn hai vị cao thủ Cách Bách. Một kẻ cầm một thanh kiếm lớn, một người cầm một thanh côn sắt. Ở dưới tinh thú cấp 8 vây công ứng phó tự nhiên, còn có thể phân tâm nói chuyện phiếm, cười khổ lắc đầu nói. Chẳng qua nói thực, tinh thú dám đến vượt tuyến càng lúc càng ít. Tình cảnh Dương Thiên Vấn càng lúc càng tốt, nhưng tương ứng tình cảnh những người khác lại càng lúc càng không xong. Xui xẻo nhất vẫn là Long Kiếm cùng Tô Khất hai người. Bọn họ chia đều mỗi người phải cùng lúc ứng phó 5-6 con tinh thú cấp 8. Thậm chí còn ngay cả thời gian thu thập chiến lợi phẩm cũng không có. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua vô số tầng mây, thấy được trên trời đánh nhau chết sống thuộc về giữa thần hoàng cùng tinh thú cấp 9 kia. Giữa bọn họ đánh nhau chết sống, liền tỏ ra không chút khói lửa, ít nhất ở Dương Thiên Vấn xem ra chính là như thế. Trong lĩnh vực thành hình, Dương Thiên Vấn cũng không thể hoàn toàn thấy tất cả trong lĩnh vực. Chỉ có thể mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người hai bên. Giữa hai bên thế lực ngang nhau, thoạt nhìn, trận chiến đấu này thắng bại, sợ là cần thời gian rất lâu mới có thể phân ra. Cho nên vô luận là thần hoàng hay là tinh thú cấp 9, vào lúc này đều không thể khống chế chiến cuộc thắng bại. Thật sự có thể quyết định thắng bại mấu chốt tương tự cũng không phải bọn họ những thần vương này, mà là thời gian. Nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt thú triều vậy thế công điên cuồng như nước chảy kia, tự nhiên cân bằng thắng lợi sẽ nghiêng về phía nhân thần giới. Thời gian kéo dài càng dài, đối với một phương nhân thần mà nói liền càng bất lợi. Vô luận ở nơi nào, chiến tranh đánh đều là lực lượng hậu cần. Hậu cần của thần giới, càng nhiều là loại thần đan khôi phục. Nếu không bổ sung được pháp lực tiêu hao, như vậy khẳng định chỉ có một đường bại vong. Chẳng quá, cũng may Thiên Nguyên Cổ Thành bên này đối với loại chiến đấu này đã quen, cho nên đối với cho những dự trữ chiến lược này vẫn là rất nhiều. Hơn nữa đánh một hồi tinh thú nghịch tập chiến tranh, ích lợi mang đến trừ có thể bổ sung tiêu hao, còn có thể kiếm một món lớn. Thường thường, vẫn là tinh thú cấp 8 không biết điều dám đến đánh sâu vào phòng tuyến của Dương Thiên Vấn. Nhưng không một con nào không phải là bị cuồng tâm trí quyết. Dần dần tinh thú cấp 8 dám đến Dương Thiên Vấn nơi này vuốt râu hùng càng lúc càng ít. Dương Thiên Vấn cũng thu hồi thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Dù sao cái thần thông này quá bắt mắt. Hơn nữa không tiện nhân viên chủ chiến phía sau đả kích mạnh mẽ đối với thú triều. Dương Thiên Vấn đứng ở giữa không trung, cố gắng khôi phục chân nguyên tiêu hao mấy ngày qua. Có thể nói, mấy ngày qua chân nguyên tiêu hao, Dương Thiên vẫn chống không cả thảy mười mấy cái khí hải đan điền, khiến cho Chu Thiên vận chuyển càng ngày càng chậm. Đừng nhìn Dương Thiên vẫn một thân sức chiến đấu bộc phát ra quả thật rất cường hãn, nhưng tương ứng, mỗi một cái thần thông, mỗi một cái thuật pháp, mỗi một cái tuyệt chiêu của Dương Thiên vẫn đều đại biểu cho tiêu hao cao. Không có cách nào, toàn bộ chiêu thuật uy lực lớn của Dương Thiên vẫn, chân nguyên nó tiêu hao phi thường khổng lồ. Khổng lồ đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua cái này cũng rất bình thường. Bằng không Dương Thiên vẫn tu luyện trụ cột tâm pháp cũng sẽ không yêu cầu mở 365 khí hải. Cái này ở tiền kỳ tu luyện là một cái quá trình phi thường gian nan. Chẳng qua trước khổ sau ngọt, thành quả Dương Thiên vẫn lúc trước vất vả tu luyện, ở hậu kỳ trên chiến trường hiển lộ không thể nghi ngờ. Đến bây giờ, Dương Thiên vẫn chưa ăn vào một viên đan dược. Một thân pháp lực tuy tiêu hao xa so với thần vương khác nhiều hơn vài lần, nhưng mà như trước pháp lực dư thừa, chiến lực kinh người. Thân hình Dương Thiên vẫn bắt mắt như vậy, lập tức liền có 3-4 con tinh thú cấp 8 từ trong thú triều trổ hết tài năng, hướng thẳng Dương Thiên vẫn đánh tới. Dương Thiên vẫn thở dài một hơi, thật sự là số lao lực. Pháp thiên tượng địa, thân hình tính cả phá diệt chi thương trong tay cùng nhau biến lớn. Phá thiên nhất thương, ngắn ngủn trong một hơi thở, 4 con hạ vị tinh thú cấp 8 vọt tới khoảng cách 100 mét trước mặt Dương Thiên Vấn, bị một đòn miễu sát. Uy hiếp thật sự. Lặp lại như vậy vài lần, không còn có một con tinh thú cấp 8 dám hướng Dương Thiên Vấn nơi này vọt tới. Một màn này, rất nhiều thần vương nhìn ghé mắt không thôi. Đặc biệt Tô Khất cùng Long Kiếm bọn số ít vài vị thần vương tương đối hiểu biết Dương Thiên Vấn. Càng là đối với giờ phút này trợn mắt nhìn, không ngờ Dương Thiên vẫn luôn luôn tính cách nội liễm, không lộ tài năng còn có một mặt cuồng bạo như vậy. Cái đó thật đúng là quá rung động lòng người. Suy nghĩ một chút, ngươi là tinh thù, nhìn đồng bào, mấy con lại mấy con, liên tiếp vài lần bị cùng một người dùng cùng loại thủ pháp miếu sát, ai còn có thể lại đi chịu chết. Tinh thú linh trí có hạn, nhưng không có nghĩa là tinh thú cao cấp thật sự là thiểu năng. Ít nhất cũng có một chút bản năng phân biệt hung hiểm chứ. Dương Thiên vấn bên này thoải mái, áp lực của nơi khác càng lớn. Nhưng vào lúc này, có 2 con tinh thú cấp 8 phá tan phòng tuyến thần vương, xông về phía trận doanh phía sau. Nhưng chúng nó lao tới một nửa đã bị Hiểu Nguyệt Đại Sư phía sau lưu thủ chỉ huy giải quyết. Nhưng đây chỉ là phương pháp chỉ phần ngọn không chỉ gốc. Dương Thiên vấn tuy nhàn rỗi, nhưng cũng không thể rời khỏi khu vực mình phòng thủ. Nếu không chỗ hổng này vừa lộ, toàn bộ tinh thú đều sẽ điên cuồng trào tới. Lúc đó, tình huống càng là không xong, cũng là bởi vì nguyên nhân này, không có một thần vương mở miệng mời Dương Thiên Vấn giúp đỡ. Những thần vương này đều là người thông minh hiểu chuyện. Hơn nữa bố trí trước trận chiến, điều thứ nhất cũng là một cái quan trọng nhất, chính là không thể tự tiện tạm rời cương vị công tác thủ. Nếu tự tiện tạm rời cương vị công tác thủ, cho dù ngươi là đi giúp quân đội, cuối cùng cũng là ngươi sai, cũng phải nhận quân pháp xử trí. Đương nhiên, giữa hàng xóm cách vách trái lại là không chịu cái hạn chế này, có thể đến đờ lẫn nhau, cho nên Dương Thiên Vấn sau khi khôi phục một phen, liền gia nhập chiến cuộc của Long Kiếm Thần Vương, hoặc là hỗ trợ ngăn cản một chút tinh thú tiếp viện. 3 ngày trôi qua, thú triều ít nhất ngâm nước 50% trở lên. Chẳng qua tương ứng, đại chiến cũng lui về phía sau gần 50000 dặm. Vô luận là ai cũng vẫn như cũ thừa nhận càng thêm áp lực khổng lồ. Đặc biệt phòng tuyến thần vương tuyến đầu ngăn chặn chiến tuyến này, thường thường liền có 2-3 con tinh thú lộ ra phòng tuyến, hướng phía sau công tới. Lỗ hổng đang trong mở rộng. Qua không bao lâu, 16 con tinh thú đồng thời từ phòng tuyến lộ ra. Đây cũng là khai chiến tới nay lỗ hổng lớn nhất phòng tuyến, cũng biểu thị thần vương phòng tuyến bắt đầu hỏng. Dương Thiên Vấn trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi hồi phục, cũng đã khôi phục một thân chân nguyên hùng hậu. Nhìn thấy lỗ hổng phòng tuyến, vì lấy đại cục làm trọng, Dương Thiên Vấn dứt khoát sử dụng ra thần thông mới học chưa bao lâu. Thần thông phân thân. Phân thân thuật là thần thông cao cấp. Nó cùng thân ngoại hóa thân giống nhau, đều là cùng thần thông chủng loại hình biến hóa. chẳng qua khác nhau, nó phân ra số lượng thân hình nhiều hơn, có được 7 thành thực lực bản thể, nhưng điểm yếu chính là thời gian duy trì có hạn, dựa theo Dương Thiên Vấn khi thi thuật tiêu hao pháp lực bao nhiêu đến quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, phân thân hiển uy. Dương Thiên Vấn lập tức phân ra hơn 40 phân thân, hướng tới phòng tuyến lỗ hổng sông đến. Phân thân tất nhiên không tinh diệu tuyệt luân như thân ngoại hóa thân, nhưng nó phát huy ra sức chiến đấu cường đại cùng hung hãn tinh thần không sợ chết. Nói nhảm, phân thân sẽ sợ chết sao? Làm cho toàn bộ thần vương trên chiến trường nhìn là trợn mắt há hốc mồm, có thiếu chút nữa đã bị tinh thú cấp nuốt, trong đó bao gồm vài vị thần vương đỉnh phong ở bên trong. Đối với Dương Thiên Vấn ùn ùn thần thông cao siêu mà chấn động đầu óc. Suy nghĩ một chút, 40 mấy thần vương hướng tới cùng cái mục tiêu lúc bổ nhào qua, đó là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Không nói đến thần vương này căn bản chỉ là phân thân biến thành, hung hãn không sợ chết, khi cần thiết có thể cùng địch đồng quy vu tận. Chỉ cần bằng hiệu quả thị giác và bộ dáng khí thế rào rạt này có thể đủ làm cho bọn họ những cường giả thần vương trong xương cốt sợ hãi tử vong này khẩn trương không thôi. Phân thân biểu hiện ra lực lượng cường đại vậy mà còn mơ hồ vượt qua lực lượng bản thể biểu hiện. Mặc dù ở trên uy thế cùng cường đại không có thân hình vừa rồi cao tới trăm trượng kia của Dương Thiên Vấn, một thương giết 10 con tinh thú cấp 8 khủng bố như vậy, nhưng ở trên biểu hiện lực lượng thường quy lại là so với chân thân còn mạnh hơn.